Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 179, Ma Nữ Cầu Viện. Nhân Hoàng Nguy Hiểm, Tề Đạo Chủ bị Tiên Điện nhân vật số 2 cuốn lấy. Trước đó một mực bị hắn ngăn chặn Thiên Quốc Phó Chủ như vậy chống đi tay tới. Thân là sát thủ, thần đình thống soái. Thiên quốc phó chủ am hiểu nhất chính là ám sát. Trước mắt hắn đã biến mất tại nguyên chỗ đã lâu, chỉ sợ là ẩn nấp vào hư không chỗ sâu. Tùy tiện đối với cổ quốc nhân hoàng phát động chí mạng tập kích. Tế tự đại điển chuẩn bị kết thúc. Nhân hoàng chính là tâm thần mệt mỏi nhất lúc. Kia là một vị 20 tuổi bộ dáng tuyệt mỹ nữ tử. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tu thân váy xa theo gió tung bay, da thịt trắng muốt phát sáng, gương mặt tinh xảo đến quá phận, khí chất xuất trần thoát tục, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có kinh người dụ hoặc cảm giác, dường như xuất trần tiên tử, lại như thánh nữ cùng ma nữ mâu thuẫn kết hợp thể. Tiệt thiên giáo ma nữ, cổ quốc nhân hoàng cùng tiệt thiên giáo ma nữ tại hạ giới quen biết một trận. Cũng coi như có cũ, giai nhân không đành lòng một tôn vô thượng nhân kiệt như vậy vẫn lạc. Có lòng giúp hắn, nhưng lần này cổ quốc khai quốc đại điển, tiệt thiên giáo phương diện đối với chuyện này không quá mức hứng thú. Chỉ để lại hai vị hộ pháp thiên thần tùy hành, bảo hộ nhà mình đạo thống truyền nhân, trong giáo giáo chủ cấp cự đầu, tự nhiên một tôn chưa từng xuất hiện, có. Bổ thiên giáo phương diện tựa hồ đối với lập cổ quốc sự tình rất có hứng thú. Nghe nói có giáo chủ cấp cự đầu tùy hành, ta đi trêu chọc Nguyệt Thiền. Ma nữ đôi mắt đẹp nhất chuyển, lập tức hướng xem lễ khu vực một góc lao đi. Bổ thiên giáo xem lễ khu vực, có một tôn khuynh quốc giai nhân thanh tú động lòng người đứng thẳng. Nàng mái tóc đen nhánh, tùy ý áo choàng tới mông bộ, cái cổ trắng ngọc như thiên nga tuyết trắng thon dài, da thịt trong suốt phát sáng, dáng người thướt tha, tuyết trắng váy dài rủ xuống đến bắp chân, dường như từ họa quyển bên trong đi ra áo trắng nữ tiên. Một vòng thanh nguyệt treo cao tại hắn sau đầu, phóng thích nhàn nhạt màu xanh ánh trăng. Đem hắn làm nổi bật được như không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử. Nàng dung nhan tuyệt thế, nhưng lại thánh khiết bình thản. Nguyệt Thiền, kia là thanh nguyệt diễm a. Bực này tiên thiên đạo hỏa đều để cho ngươi tìm được. Xem ra ngươi muốn tại thần hỏa cảnh xây xuống vô thượng thần minh cơ. Tranh hùng đương thời, ma nữ chập chờn uyển chuyển dáng người, dụ hoặc vô cùng đi tới. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Bổ thiên giáo thánh nữ nhàn nhạt liếc qua ma nữ, càng thêm có xuất trần phong thái. Nửa năm không gặp, chẳng biết tại sao ma nữ ẩn ẩn cảm thấy cái này đối thủ cũ có chút kỳ quái. Có thể hiện tại quả là nói không nên lời là cái kia quái gì, chỉ có thể đem hắn quy tội tu vi đột phá. Hì hì, Nguyệt Thiền tỷ tỷ thật sự là càng thêm xinh đẹp tương đương, ma nữ thông lệ lấy lòng một câu. Cười hì hì nói, cổ quốc nhân hoàng cũng coi như cùng ta hai người có cũ. Ta xem thiên quốc phó chủ ẩn nấp hư không, như muốn ám sát nhân hoàng. Muội muội không đành lòng hạ giới người cũ gặp nạn, nhưng tiếc rằng trong giáo cự đầu ở xa trăm châu bên ngoài. Nước xa không cứu được lửa gần. Có thể cứu nhân hoàng cũng chỉ có Nguyệt Thiền tỷ tỷ. Ta muốn mời Nguyệt Thiền tỷ tỷ tạm thời buông xuống ngày xưa ân oán, thỉnh giáo bên trong cự đầu xuất thủ một lần. Cũng như thế, cũng coi là nói, tiệt thiên giáo ma nữ liền biên không đi xuống. Nàng sớm đem nhân hoàng mới là thôi động chủ thứ thân quyết liệt phía sau màn hắc thủ sự tình toàn bộ cáo chi chủ thân Nguyệt Thiền. Như vậy tính ra, nhân hoàng là Nguyệt Thiền đại đạo chi địch cũng không quá đáng. Không chủ động đối nó xuất thủ, đã là tu dưỡng cực cao, còn muốn trái lại giúp hắn, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đáng ghét, bản cô nương lúc trước vì sao miệng tiện muốn đem việc này cáo chi Nguyệt Thiền. Ma nữ chân ngọc giẫm một cái, thầm mắng mình một tiếng đồ đần. Được, đang lúc ma nữ thúc thủ vô sách thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ nói. Nguyệt Thiền, ngươi nói cái gì? Tiệt Thiên giáo ma nữ bỗng nhiên nâng lên trán, kinh ngạc nhìn qua vị này đối thủ cũ. Ta nói xong, ghi nhớ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Bổ Thiên giáo thánh nữ các hạ thần sắc bình tĩnh lặp lại nói. Chợt uốn éo nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon, chậm rãi đi hướng nhà mình giáo chủ cấp cự đầu. Tuy nói không biết Nguyệt Thiền đến tột cùng vì sao đột nhiên đổi tính, nhưng tên ngu ngốc kia cuối cùng là có thể cứu, chính là bằng bạch thiếu một cái đại nhân tình. Giống như lỗ lớn, ma nữ móp méo miệng nhỏ, không tên có chút hủy khuất. Oanh, hai kiện có thể xưng chí cường cổ binh lần nữa đối oanh một cái. Tiếng oanh minh chấn động hoàn vũ, truyền khắp trời cao, sừng sững tại thái cổ huyền sao sao sọ phía trên tề đạo lâm. Thân thể đột nhiên run lên, nhịn không được ho ra một miệng lớn máu tươi. Hắn đến cùng hay là yếu tiên điện nhân vật số 2 quá nhiều. Bản tọa hôm nay liền nằm ngươi cái này chí tôn điện đường dư nghiệt. Tiên điện nhân vật số 2 chiến đấu khưu giác cực kỳ linh mẫn, lập tức ngang trời mà tới, đưa tay chính là một quyền ném ra. Tất cả thiên địa diệt, không muốn. Trong hư không đột ngột nhô ra một cái giả nua bàn tay lớn đón lấy một quyền này. Người nào, cho bản tọa cút ra đây. Bị đánh lui, tiên điện nhân vật số 2 biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong hư không. Ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một trận chiến này hay là lưu tại ngày sau hãy nói. Thái cổ huyền quy đầu lâu phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Kia là một tôn khuôn mặt gầy gò ma y lão nhân, tiên phong đạo cốt, tay áo bồng bềnh, dường như một tôn muốn vũ hóa thành tiên cầu đạo người. Chớ có hỏi nhiều, ngươi nhanh đi ngăn chặn thiên quốc phó chủ, nhân hoàng sợ là nguy hiểm. Ma y lão nhân vừa mới xuất hiện, tức đối với bên cạnh thân tề đạo lâm bàn giao nói. Là ngươi a, hắc hắc, nhân hoàng coi là thật đường đi rộng, liền ngươi đều có thể mời đến. Yên tâm, bên kia giao cho ta. Tên sát thủ kia đầu lĩnh trên người mùi máu tươi, ta cách xa mấy chục cái đại châu đều có thể ngửi được đi ra. Tề đạo lâm căng cứng thân thể nháy mắt buông lỏng xuống, trong lòng biết vị này là bạn không phải địch, cũng không nói nhảm, trực tiếp bước ra bỏ chạy. Về phần chí tôn điện đường, tự nhiên lưu lại dẫn dắt ở thanh đồng tiên điện khí cơ. Hai kiện chí cường cổ chiến binh sớm đã thông linh, sinh ra linh tính, vượt ngang một cái kỷ nguyên ân oán dây dưa, khiến cho song phương vừa mới gặp mặt, không cần người hộ đạo khôi phục binh hồn, liền sẽ tự hành khôi phục, triển khai kinh thế quyết đấu. Đợi thấy rõ người xuất thủ bộ dáng, tiên điện nhân vật số 2 sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Giáo chủ, ngươi rõ ràng ngươi đang làm cái gì sao? Bổ Thiên giáo giáo chủ, độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, mấy trăm ngàn năm trước đó, Bổ Thiên giáo giáo chủ cùng Tiệt Thiên giáo giáo chủ hoành không xuất thế, cộng đồng tranh bá một thời đại, danh xưng thượng giới song hùng, là đương thời óng ánh nhất song tử tinh. Theo ngày sau hắn song song vinh đăng giáo chủ liệt kê, đại đạo chi tranh mới như vậy nhạt dưới. Bổ Thiên giáo giáo chủ cái này nhìn như hiền lành vô cùng lão nhân, sớm đã thành tựu độn nhất cảnh hậu kỳ đại tu sĩ nhiều năm, không người biết được hắn là có hay không bước ra một bước kia, thành tựu nhân đạo đỉnh cao nhất vô thượng chí tôn. Hắn một khi khởi xướng giận đến, liền có thể nháy mắt quét ngang mấy chục cái đại châu. Nói tóm lại, cái này một tôn sống vô số cái tuế nguyệt lão giáo chủ, tu vi đã thông thần, chiến lực khủng bố, đế nhai các hạ chớ buồn bực. Vừa rồi Nguyệt Thiền cái nha đầu kia quấn lão đạo thật lâu. Lão đạo thực tế không lay chuyển được nàng. Lúc này mới hiện thân tại đây. Bổ thiên giáo giáo chủ vui tươi hớn hở cười nói. Mặt mũi hiền lành. Tiên điện nhân vật số 2 tại sao lại buồn bực xấu hổ? Tự nhiên là bởi vì trước đây bổ thiên giáo cùng thanh đồng tiên điện quan hệ cũng không tệ. Cũng thường thường tại một ít sự kiện bên trên đạt thành nhất trí. Có thể nói ăn ý. Không phải, tiên điện phương diện cũng không thể đem đạo thống truyền nhân tu hành hạch tâm pháp chủ thứ thân. Phương pháp tặng cho bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền một phần. Nhà mình, cơ hữu, đương nhiên phản bội. Như thế nào để tiên điện nhân vật số 2 không chấn nổ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN